Chương 145. Có thể được Linh Hư Tôn giả đánh giá như vậy, chỉ chứng minh Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là đang hồ ngôn loạn ngữ. Những gì hắn nói quả thật là có hàm nghĩa võ đạo. Một ít kẻ có tô vi võ đạo cực cao đều âm thầm nhớ kỹ những lời Ninh Tiểu Xuyên mới vừa nói, nghĩ rằng những lời này đối với tu luyện võ đạo sẽ có sự bổ trợ không hề nhỏ. Nếu như dụng tâm tìm hiểu, nói không chừng có thể tìm hiểu ra huyền cơ của Bắc Minh thần công. Hàn Phú cũng âm thầm nhớ kỹ những lời này, thần tình trở nên càng ngày càng nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Xuyên, cho dù cái mà ngươi tu luyện không phải là về huyết ma công, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã giết chết 41 học viên học cung. Nếu như ngày hôm nay không trừng phạt ngươi, không thể ăn nói với hết thầy võ giả trong học cung, càng không cách nào ăn nói với người trong thiên hạ. Hôn thế phó viện chủ trầm giọng nói. Rõ ràng là người của Vân Trung Minh chủ động đi giết Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tự vệ, như vậy cũng có tội sao? Diêm phó viện chủ cười lạnh nói. Ngọn nguồn hết thảy mọi chuyện đều là do ban đầu ở Hỏa Ma Sơn Mạch. Ninh Tiểu Xuyên không nên bởi vì hiểu lầm Diêu Kim Đạo giết chết muội muội của hắn, lại càng không nên tản nhẫn giết chết Diêu Kim Đạo. Cho nên vẫn phải trách tính cách Ninh Tiểu Xuyên quá hiếu sát. Hôn thế phó viện chủ nói. Hiểu lầm. Lẽ nào không tính toán chuyện Diêu Kim Đạo thực sự đã xuất thủ đem muội muội của hắn giết chết sao? Chuyện này sao không tính là hiểu lầm? Diêm phó viện chủ nói. Trên thực tế muội muội của Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng không chết. Đám người hai phe bắt đầu kịch liệt tranh cãi, bầu không khí toàn bộ chấp pháp điện đều trở nên thập phần khẩn trương, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đại chiến. Phương hướng đại môn chấp pháp điện đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân gấp gáp. Phó viện chủ tam sư võ viện thở hồng hộc, từ trong đống người chen lấn chui ra, đi vào trong chấp pháp điện, sửa sang lại quần áo bị xô đẩy xốc xích, ho khan hai tiếng, cười nói. Thiên đế thành náo nhiệt quá à, ngày hôm nay đưa tang ai vậy, mọi người đang hát tuồng sao? Đám võ giả chấp pháp điện đều dừng cái cò lại, đưa mắt nhìn chăm chú về phía phó viện chủ tam sư võ điện vừa chạy tới. Hay rồi, lại tới một cấp nhân vật cấp bậc phó viện chủ. Không ngờ chỉ là xét xử hai gã học viên lại kinh động đến ba vị nhân vật cấp bậc phó viện chủ. Chuyện này ở trong lịch sử thiên đế học cung cũng không thường xuyên xảy ra. Dù sao cũng chỉ là hai gã học viên mà thôi, chấp pháp đội cũng có thể phán định sinh tử của bọn họ rồi. Ngay cả học sư cũng có thể không cần ra mặt. Nhân vật cấp bậc phó viện chủ tự nhiên càng không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng vì một tên Ninh Tiểu Xuyên, ba vị phó viện chủ thiên đế học cung đều tụ tập đến chấp pháp đường, khiến cho đám học viên vây ở bên ngoài đều có cảm giác ước ao. Đây là đãi ngộ của tuyệt đỉnh thiên tài a. Những người giống như chúng ta vậy, bình thường ngay cả mặt học sư cũng rất khó nhìn thấy. Sợ rằng phải vài năm mới có thể nhìn thấy nhân vật cấp bậc phó viện chủ một lần. Nếu như người có thiên tư kinh diễm như Ninh Tiểu Xuyên và danh dương vậy, cũng sẽ có nhân vật cấp bậc phó viện chủ coi trọng. Hàn Phú hơi nhíu mày một cái. Trong lòng chửi thầm một câu, tam sư võ viện tòa lạc tại Lô Sơn, cách xa thiên đế thành tới 1.200 dặm. Tin tức vị phó viện chủ này cũng quá linh thông rồi. Chuyện vừa mới phát sinh ở thiên đế thành, không ngờ hắn cũng đã biết, lại còn kịp chạy tới nữa. Ánh mắt Diêm phó viện chủ co rụt lại, cười lạnh nói. Lý lôi thôi, tốc độ của ngươi thật đúng là rất nhanh à. Bản bộ tam sư võ viện cách thiên đế thành cũng có hơn ngàn dặm. Ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, xem ra tu vi lại có tinh tiến không hề nhỏ à. Phó viện chủ tam sư võ điện nói. Nếu như ta không nhanh chân chạy tới, chẳng lẽ phải chờ tới lúc các người đem thiên chi kiêu tử của tam sư võ viện ta giết chết xong mới chạy tới nhặt xác à? Hàn Phú nói. Lý phó viện chủ, lời này có phải nói hơi quá rồi không? Thiên đế thành chính là chỗ an toàn nhất trong đế hư. Chấp pháp đội đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ theo lẽ xử lý công bằng. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào chết uổng mạng. Giám thúi. Chấp pháp đội chính là giám thúi. Nước miếng phó viện chủ tam sư võ điện văng đầy mặt Hàn Phú phẫn nộ nói. Học viên tam sư võ viện chúng ta ở trong thiên đế thành lọt vào vây giết.